10 tội ác 3, chương 6, lốt người thú tính. Lời dẫn: càng quen biết nhiều người, tôi càng thêm yêu những chú chó. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, một ông cụ ở khu Đông Quan, huyện Bội chạy thể dục khi trời còn chưa sáng. Ông cụ đi bộ dọc theo con đường hai bên là rừng cây cao bóng mát. Bấy giờ trời còn tối, đúng lúc sương sớm phủ dày, một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng đã héo vàng. Trên đường không một bóng người. Ngang qua một khu tập thể, ông cụ thấy có ai đó đang ngồi trên hàng rào. Nghĩ bụng có lẽ cũng là một người tập thể dục như mình. Ông cụ có tiếng chào: dậy sớm thế. Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ để bụng vì thái độ của người kia, ông cụ tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngang qua chỗ người đó đang ngồi mà không ngẩng đầu lên chào lần nữa. Già nửa phía hàng rào là tường xây. Phía trên hàng rào, cây sắt được hàng chắc chắn, các đầu sắt tán nhọn, cao chừng một người lớn, và người kia đang ngồi ngay trên những đầu nhọn sắt đó. Đi qua được một đoạn, ông cụ nhận ra sự kỳ lạ. Người kia ngồi trên đó không sợ bị sắt đâm vào mông sao? Nghĩ vậy, ông cụ quyết định quay lại nhìn cho rõ. Trước mỗi khi mặt trời mọc đều có một khoảng thời gian trời vô cùng tối, ông cụ dùng bật lửa làm nguồn sáng, tiến lại soi kỹ càng. Người ngồi trên hàng rào không hề động đậy, mũi chân hướng về phía ông cụ đang đứng đối diện. Trời tối mờ mịt, ông cụ giơ chiếc bật lửa lên cao rồi đưa sát nhìn cho rõ mặt. Vừa nhìn rõ, ông cụ sợ hãi giật mình làm rơi chiếc bật lửa xuống đất. Người trên hàng rào đang ngồi hướng phía ông cụ nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mà chỉ thấy gáy của người đó quay ra ngoài. Chương 1: máu vẽ mặt người. Tư duy của những kẻ giết người biến thái chẳng bao giờ giống với người thường. Một nhà xã hội học khi làm bài điều tra nghiên cứu về tâm lý tội phạm đã đặt ra câu hỏi như thế này: làm cách nào để nhét quân mặt trượt vào mũi? Câu trả lời đơn giản: rạch lỗ mũi ra là xong. Người đưa ra câu trả lời này hiện vẫn đang ngồi trong ngục. Một câu hỏi khác: một người đang đối diện với bạn, làm cách nào để nhìn thấy gáy của anh ta? Ngoài cách vòng ra phía sau người đó, còn một cách nữa, đó là vặn cổ người kia 180 độ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, người ta phát hiện một thi thể tại khu Đông Quan, huyện Bội. Nạn nhân ngồi trên hàng rào chắn đường. Các mũi sắt của hàng rào chắn đâm xuyên hạ thể của nạn nhân, máu chảy thành vũng xuống dưới nền đất phía dưới. Không ít trường hợp gặp tai nạn tương tự khi một số người vượt rào chắn qua đường. Tại thành phố Hợp Phì, một thiếu niên khi trèo qua rào chắn bị các thanh sắt nhọn trên đó đâm vào đùi, mắc kẹt gần một tiếng đồng hồ. Tại Hàng Châu, một cô gái trẻ không muốn đi vòng, quyết định trèo qua rào chắn. Khi chuẩn bị nhảy xuống thì trượt chân, thân dưới bị các gai nhọn đâm sâu. Do đó, khi nhận được báo án, Sở Cảnh sát Đông Quang cho rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Ông cụ tập thể dục buổi sáng chạy thẳng tới sở cảnh sát, vừa thở dốc vừa miêu tả: đầu của người đó. Một cảnh sát hỏi: đầu đứt rồi à? Ông cụ hồn hển đáp: chưa đứt, mắt tôi không nhìn rõ nên lấy bật lửa ra soi. Đây này, tôi giơ lên thế này này, cứ tưởng sẽ thấy rõ mặt. Ôi mẹ ơi, ai ngờ thấy cái gáy, sợ chết khiếp. Mặt người kia bị vặn vào phía sau rồi. Cái xác ngồi trên hàng rào chắn, theo đúng tư thế ngồi thì phải quay ra ngoài đường. Thế nhưng đầu nạn nhân lại bị vặn ngược vào trong. Trời sáng dần, hàng trăm người qua đường đều chứng kiến cảnh tượng ghê người đó. Tư thế của cái xác vô cùng quái dị, gây chấn động cả khu phố huyện. Người gần người xa kéo đến xem. Khi tổ chuyên án tới, công tác kiểm tra hiện trường đã kết thúc. Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân đi. Nhưng vẫn còn không ít người dân hiếu kỳ đứng bàn tán phía ngoài khu vực cấm, được cảnh sát trang dây. Sở Trường Phùng của Sở Cảnh sát báo cáo sơ qua với tổ chuyên án về tình hình của vụ án. Theo những kết quả điều tra bước đầu, rào chắn này cao 1m8, bên trong là khu tập thể của cán bộ công nhân viên xưởng dệt Đông Quan, bên ngoài là con đường, rừng cây che bóng mát. Nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường gây án. Nạn nhân là một người đàn ông tầm 40 tuổi, chết do bị sát hại, xương sống cổ bị gãy, cổ vặn về phía sau. Theo phán đoán của bác sĩ pháp y, thời gian tử vong là khoảng 3 giờ sáng. Con số cụ thể cần thông qua các kiểm tra giải phẫu mới có thể kết luận chính xác. Nạn nhân nhóm máu A, tại hiện trường gây án có rất nhiều vết máu. Hung thủ còn dùng cành cây làm bút, lấy máu nạn nhân làm mực để vẽ lên tường phía dưới các thanh rào sắt

Tại một quán lẩu trên thành phố đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 20 người khách đã phải vào viện cấp cứu. Cảnh sát tìm thấy phía sau nhà bếp của quán lẩu có một số chó nhiễm giận và ba con chó bệnh sắp chết, tất cả đều đang chờ để lên bàn ăn. Những con giận chi chít lớn nhỏ chống ngược lên da và trong lỗ tai chó chẳng khác nào những hạt đậu. Những con chó ở đó cũng đã điếc hoàn toàn. Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm từ khóa chó giận, ve chó, bọ chết để xem mọi người còn dám ăn thịt chó nữa không. Công tác phá án lập tức được triển khai. Sau nhiều ngày làm việc vất vả, cả nhóm điều tra đều thu thập được nhiều đầu mối mới. Tommy nhanh chóng tìm được phòng khám tư nơi khâu vết thương cho chó Pock. Cả phòng khám này chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất tên là Kim Sán. Theo lời kể của Kim Sán, cảnh sát mới biết Khuyển Nha là kẻ biến thái đến mức độ nào. Kim Sán sống ngay tại phòng khám của mình. Mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, trời tối muộn, Kim Sán vừa kéo chiếc cửa cuốn ở bên ngoài xuống chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gọi gấp bên ngoài. Các phòng khám có người gọi cửa thì đã khuya cũng là chuyện bình thường nên Kim Sán lập tức mở cửa. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác cân dụng khom người bước vào. Người đó chính là Khuyển Nha. Anh bị làm sao thế? Bị đau ở đâu? Bác sĩ hỏi. Khuyển Nha vẫn hai tay ôm bụng, giọng lý nhí hỏi. Chỉ có mình cô thôi hả? Kim Sán không để ý đến câu hỏi của Khuyển Nha, tiếp tục nói. Bị cảm sốt hay đau bụng? Khuyển Nha vẫn lén lút nói. Cô có thể tắt điện đi được không? Kim Sán thấy rất kỳ lạ, nghi ngờ kẻ trước mặt mình là người xấu. Ngó sang thấy cửa tạp hóa bên cạnh vẫn còn đang sáng đèn. Tên này có to gan đến mấy cũng không dám làm càn. Cô lấy hết dũng cảm hỏi lại một lần nữa. Anh bị bệnh gì? Từ trong chiếc áo khoác của hắn bỗng vang lên mấy tiếng chó sủa. Trên đầu hắn mồ hôi đang túa xuống. Hắn nhìn Kim Sán ngượng ngùng nói. Tôi bị mắc kẹt trong con chó rồi. Là giống chó săn, dùng để săn các loại thủy cầm, chủ yếu là săn vịt. Ngày nay chúng được tạo để trở thành giống chó cảnh, với hình tượng là những quý cô xinh xắn, yêu kiều. Một giống chó cỡ trung, thuộc nòi chó kéo xe, có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Siberia, Nga. Chương 3. Người và chó. Bác sĩ không tin nổi vào tai mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc như thế này. Để nhanh chóng tách người và chó ra, nữ bác sĩ phải lấy hết bình tĩnh, đeo găng tay y tế, dùng phanh kẹp miếng bông thấm sát trùng, lau một lượt quanh khu vực cần xử lý. Sau đó, có dùng một lưỡi dao lam, nhìn Khuyển Nha không chút thiện ý, lạnh nhạt bảo, phải cạo bớt lông. Khuyển Nha giữ chặt chú chó trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói, cô định cắt từ đâu? Đừng cắt tôi, cắt nói. Kim Sán ngừng tay, giọng nói rừng rưng. Chỗ tôi là phòng khám nhỏ, không có thuốc gây tê. Ca này của anh chỉ sợ không làm nổi đâu. Khuyển Nha cuống cuồng van nài. Xin cô đấy, mau cứu tôi với, một lúc nữa nó sưng lên quá thì chết. Khuyển Nha vẫn giữ chặt con chó, không để nó dễ dụa, rồi rụng giọng ngon ngọt dỗ dành. Thiên Kim ngoan, nằm yên nhé, cố chịu một tíu là xong. Điều kiện làm việc tại phòng khám rất sơ sài, không có cả thuốc gây tê. Kim Sán dùng dao phẫu thuật, cẩn thận rạch một đường vào chỗ mắc kẹt phía dưới đuôi Kim Thiên. Con chó đau quá, bốn chân đập loạn xạ. Khuyển Nha giữ chặt lấy nó, hông giật mạnh một cái về phía sau, thoát khỏi chỗ mắc kẹt. Nữ bác sĩ lau vết máu rồi khâu qua loa lại cho Thiên Kim. Sau khi trả tiền, Khuyển Nha không nói câu nào, một tay ôm chó, một tay vịn tường rời khỏi phòng khám. Ngày hôm sau, Kim Sán mang chuyện buổi tối kể lại cho ông chủ tiệm tạp hóa phía bên cạnh. Ông này nói với cô bằng giọng châm biếm. Các cụ nói cấm có ai? Bất kể gái trai, đã dính đến chó thì khó mà ra. Ha ha, thằng cha đó đúng là đồ đáng chết. Lại còn ra bộ tử tế, nhờ cô gấu vết thương cho con chó nữa. Hắn định sau này dùng tiếp chăng? Hay là muốn cưới chó làm vợ luôn? Mấy hôm sau, cảnh sát tìm thấy chủ nhân của Thiên Kim. Họa Long và các cảnh sát địa phương đi khắp huyện, thông báo những gia đình mất chó trong thời gian gần đây đến đăng ký nhận lại. Chủ nhân của Thiên Kim là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, sống trong khu biệt thự cao cấp mới xây dựng trong khu trung tâm huyện. Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này không có nghề nghiệp gì, nhưng lại có một chiếc Golden Beetle màu đỏ đắt tiền. Trên người đeo đầy châu ngọc, thường ngày chẳng có việc gì làm, nên thường xuyên đi tập thể dục thẩm mỹ, mua sắm, đi spa, uống cà phê. Khi chú chó cưng mất tích, cô ta thuê rất nhiều người dán giấy, đầy tờ thông báo tìm chó lạc khắp mọi con ngõ. Thế nhưng khi cảnh sát đưa Thiên Kim đến để người phụ nữ này nhận dạng,

Họa Long hỏi cha Kỳ Đoá, dạo này tình cảm cha con anh thế nào? Cha Kỳ Đoá trả lời, vẫn bình thường thôi. Mẹ con bé mất sớm, một mình tôi sống cảnh gà trống nuôi con. Mấy hôm trước tôi còn đưa nó đi xem xiếc, xem khỉ đi kheo, voi thổi kèn, gấu đá bóng. Con bé còn viết cả ra một bài văn được cô giáo khen ngợi, dán bài văn hiếu dương này trên bảng tin của lớp cơ đấy. Bao Triển hỏi, đêm ngày 24 tháng 10, hai cha con anh cãi nhau vì việc gì? Cha Kỳ Đoá trả lời, việc này kể ra cũng xấu hổ, con bé học hành cũng bình thường, lại suốt ngày đòi tiền, tôi không cho, thế là nửa đêm nó mò dậy lấy trộm. Họa Long hỏi, trộm tiền để làm gì? Cha Kỳ Đoá trả lời, cái đó tôi cũng không rõ, con bé rất cứng đầu, có đánh chết nó cũng chẳng chịu khai. Cán bộ xưởng nói, trẻ con trộm vặt cũng là chuyện thường tình mà. Bao Triển nhớ lại hình mặt cười trên tường xi măng tại hiện trường vụ án, khuôn mặt đó trông rất giống nét vẽ của một đứa bé. Bao Triển quay sang hỏi cha Kỳ Đoá, con gái anh hay vẽ tranh không? Ngoài khả năng viết văn, cô bé có thích vẽ không? Cha Kỳ Đoá ấp úng đáp, cái này thực sự tôi cũng không rõ. Tommy nói, để tôi nói chuyện riêng với cô bé một lúc. Tommy gõ cửa phòng Kỳ Đoá, trong phòng không chút động tĩnh. Cô đành tự mình đẩy cửa vào. Tommy bước vào phòng đóng cửa lại, chốt khóa cửa căn phòng đã đóng, không thể khóa trái phía trong. Chiếc đèn học đặt trên bàn vẫn sáng. Kỳ Đoá đang ngồi đó chăm chú viết bài. Tommy ngồi xuống mép giường. Để làm thân với cô bé, Tommy chủ động bắt chuyện. Hồi còn nhỏ, chị cũng từng nuôi một chú chó lang thang, nhưng cha mẹ chị không đồng ý. Lúc phải cho người khác, chị đã khóc mất mấy ngày đấy. Kỳ Đoá bặm môi, quay lại nhìn Tommy, rồi lại im lặng quay đi. Tommy hỏi, cha em bảo em nửa đêm dậy trộm tiền nên hai cha con mới cãi nhau phải không? Kỳ Đoá lý nhí, em không. Tommy hỏi tiếp, đêm hôm đó em đã bỏ đi đâu thế? Kỳ Đoá trả lời, em ngồi một mình dưới sân. Tommy nhẹ nhàng hỏi, ngồi đó làm gì? Kỳ Đoá trả lời, khóc. Tommy lân la hỏi, Kỳ Đoá, em giúp chị một việc này được không? Em vẽ cho chị một hình mặt cười nhé. Kỳ Đoá trả lời, em không muốn vẽ mặt cười. Tommy năn nỉ, coi như giúp chị đi được không? Kỳ Đoá mở ngăn kéo, lôi ra một tập giấy viết thư. Cô bé xé tờ giấy, lấy tờ giấy trên cùng, dùng bút vẽ một hình mặt cười. Tommy cầm tờ giấy viết thư lên, trong đầu ập đến cảm giác sợ hãi đến dựng tóc gáy. Hình mặt cười mà Kỳ Đoá vừa vẽ chỉ có 3 nét, là hai lông mày và miệng, y hệt hình vẽ bằng máu trên hiện trường tại vụ gây án. Tommy cố lấy hết bình tĩnh, dò hỏi Kỳ Đoá có nhìn thấy hay nghe thấy gì trong đêm hôm đó không. Kỳ Đoá chỉ lắc đầu, tiếp tục làm bài tập, dường như cô bé không muốn nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra đêm đó. Tommy vẫn gắng gượng hỏi, chắc chắn là em không nhìn thấy gì chứ? Kỳ Đoá trả lời, em chỉ ngồi khóc dưới sân rồi trở về nhà thôi. Kỳ Đoá cãi nhau với cha, nửa đêm bỏ xuống dưới nhà một mình, ngồi trên xích đu trong sân tập thể. Trời về đêm tối đen như mực, pha chút lạnh lẽo, có lẽ chính cô bé cũng không biết ngay cạnh mình vừa xảy ra một vụ hung án vô cùng đáng sợ. Càng không hay rằng trên rào chắn cạnh đường có một xác chết đang ngồi quay lưng về phía cô bé, nhưng hai mắt lại đang nhìn cô bé chằm chằm. Chương 4: Bức thư gửi từ thiên đường. Tổ chuyên án lập tức mở cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm, mỗi người một ý kiến. Các điểm nghi vấn có thể khái quát như sau: cô bé Kỳ Đoá 13 tuổi, mới vào lớp 6, với sức lực của một đứa trẻ, cô bé không thể nào vặn gãy cổ người trưởng thành, còn bỏ cái xác ngồi trên hàng rào chắn tường cao như thế được. Nhưng Kỳ Đoá có phải là đồng phạm hay không? Nếu Kỳ Đoá là đồng phạm, liệu cha cô bé có phải là hung thủ không? Nhưng cả hai cha con đều không có động cơ giết người, họ chẳng có lý do gì để sát hại Khuyển Nha cả. Hình mặt cười Kỳ Đoá vẽ trên giấy và khuôn mặt bằng máu để lại trên hiện trường, vì sao lại giống nhau đến kỳ lạ như thế? Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hình mặt cười tại hiện trường có phải do Quỷ Đoá vẽ hay không? Bao Triển một tay cầm bức ảnh chụp hình mặt cười bằng máu tại hiện trường gây án, một tay cầm tờ giấy có hình vẽ của Kỳ Đoá lên. Hai hình giống nhau như đúc. Trong lúc mọi người vẫn đang bàn bạc phân tích, Bao Triển bỗng đưa tờ giấy vào sát mũi, ngửi một lượt rồi lại giơ tờ giấy lên, quan sát thật kỹ, bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người trật tự, tôi vừa có một phát hiện mới. Mọi người trong phòng đều im lặng, quay lại nhìn Bao Triển một cách tò mò. Bao Triển cẩn thận đặt tờ giấy lên bàn, cứ như đó là một quả mìn, chỉ cần sơ suất sẽ phát nổ luôn ấy. Sở Trường Phùng cũng cúi lại gần quan sát một hồi, trên mảnh giấy chỉ có một hình mặt cười Kỳ Đoá vẽ, chẳng còn nội dung gì khác. Tờ giấy đó mọi người đều đã xem xét rất nhiều lần,

chắc phải đợi khi cháu kiếm được tiền có được không ạ? Tháng lương đầu tiên cháu sẽ dùng để trả tiền đã mượn của cô chú, xin hãy tin tưởng cháu. Cháu là học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở thị trấn Thành Quang, huyện Bội. Cô chú cứ ghi người nhận là Kỳ Đoá là được ạ. Cháu tin cô chú là một người nhiệt tình, cô chú nhất định sẽ gửi tiền cho cháu đấy nhé. À, mà cháu muốn thay đổi một chút, cháu muốn mượn 100 tệ có được không ạ? Mong cô chú giúp đỡ. Chân thành cảm ơn, cô chú nhớ gửi sớm nhé. Nếu tiện, có thể chuyển phát nhanh được không ạ? Chúc cô chú có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Nội dung bức thư khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ Kỳ Đoá viết thư cho một người lạ để mượn tiền? Cô bé còn nói dối rằng cha mẹ mình là nông dân. Sự thực mẹ cô bé đã mất từ lâu. Kỳ Đoá mượn tiền mua giá vẽ có thể cũng chỉ là một lý do ngụy tạo. Cần phải điều tra kỹ hơn mới có được câu trả lời chính xác. Vì sao cô bé lại viết thư cho người lạ? Bức thư này gửi cho ai? Kỳ Đoá mượn tiền làm gì? Giáo sư Lương một lần nữa phân chia công việc. Tommy và Sở Trường Phùng quay lại nhà Kỳ Đoá một lần nữa, còn Bao Triển và Họa Long tới trường của cô bé điều tra, nhất định phải làm rõ tất cả các nghi điểm có liên quan đến cô bé này. Nhà Kỳ Đoá không có ai, gọi cửa không có tiếng trả lời. Một người phụ nữ trung niên sống bên cạnh cho cảnh sát biết thông tin bất ngờ, Kỳ Đoá tự sát. Kỳ Đoá mở bình ga trong phòng, khi cha cô bé phát hiện, cô bé đã hôn mê bất tỉnh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Tommy hỏi người hàng xóm, tại sao lại tự sát, bà có biết nguyên nhân không? Sở Trường Phùng hỏi tiếp, lần này là vì trộm tiền sao? Người phụ nữ trung niên thở dài, giọng trầm xuống, đứa bé đó và cha nó có mối quan hệ bất thường, tôi biết ngay là sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra mà. Người phụ nữ này có lần hỏi Kỳ Đoá một câu rất nhiều người từng bị hỏi. Một số người khi sắp đến tuổi già thường thử thái độ của con cháu với tình thân gia đình bằng cách hỏi một câu cũ rích, nếu cha và bạn trai cùng rơi xuống nước nhưng chỉ có thể cứu được một người thì bạn sẽ cứu ai? Kỳ Đoá chẳng ngần ngại trả lời, bạn trai. Người phụ nữ hàng xóm lắc đầu, cho rằng đứa trẻ này chẳng có chút hiếu thuận nào. Kỳ Đoá trước khi rời đi còn nói thêm một câu, cha cháu chính là bạn trai của cháu. Lời kể của người phụ nữ hàng xóm khiến cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Tommy nhớ ra căn phòng Quỷ Đoá không thể khóa trái cửa từ phía trong, không biết giữa hai cho con có xảy ra chuyện gì hay không. Sở Trường Phùng thì cho rằng Kỳ Đoá tự sát có thể do không thể nhẫn nhịn mãi những hành động đi quá giới hạn của người cha. Một cô bé đang tuổi dậy thì như Kỳ Đoá cần có không gian riêng tư và có sự tôn trọng nhất định về mặt thể xác cũng như tinh thần. Những hành động có thể chỉ vì thương yêu của người cha đã khiến cô bé từ sợ hãi đến buông xuôi, từ mơ hồ đến ngượng ngùng khó xử. Để đến cuối cùng, cô bé mới lựa chọn con đường tiêu cực, tự sát. Trong trường học, chỗ ngồi của Kỳ Đoá giờ trống không. Bao Triển và Họa Long sau khi điều tra biết được Kỳ Đoá và cô bạn cùng bàn từng có đoạn nói chuyện thế này. Kỳ Đoá, ở đâu nhiều người có tiền nhất? Bạn cùng bàn, cậu hỏi cái đó làm gì? Kỳ Đoá, cậu đừng quan tâm chuyện đó. Bạn cùng bàn, cậu muốn có viện trợ sao? Kỳ Đoá, viện trợ là sao cơ? Bạn cùng bàn, ha ha, cậu còn non và sượng lắm, cái đó mà cũng không hiểu. Thế cậu tìm người có tiền làm gì? Kỳ Đoá, tớ muốn mượn tiền mua đồ ăn cho Tommy, nó ốm rồi, mỗi ngày phải ăn một cái xúc xích với sữa mới khỏe lại được. Bạn cùng bàn, Tommy là ai? Kỳ Đoá, là một chú chó lang thang tớ nhặt về, cái tên Tommy là do tớ đặt đấy, có hay không? Tommy còn nhỏ lắm, trông rất đáng thương, tiền tiêu vặt của tớ quá ít không đủ dùng. Bạn cùng bàn, cậu biết chỗ làm của cha tớ không? Cục trưởng cục tài chính ấy có rất nhiều người giàu có. Kỳ Đoá, tớ muốn viết một bức thư gửi cho một người giàu có nào đó. Bạn cùng bàn, gửi kiểu gì bây giờ? Kỳ Đoá, tớ sẽ viết thư thả dưới đất, hy vọng có ai đó giàu có nhặt được. Nếu người đó là một người tốt, họ nhất định sẽ cho tớ mượn tiền. Sau này khi điều tra mới biết, cô bé Kỳ Đoá ngây thơ viết một bức thư mượn tiền cho một người lạ mặt. Cô bé đứng thập thò bên ngoài cục tài chính một hồi, định thả thư xuống đất, hy vọng có ai đó nhặt được sẽ cho cô bé mượn 100 tệ. Nhưng cô bé lại lo người làm vệ sinh sẽ vứt bức thư của mình vào thùng rác, như thế thì thành công cốc. Và cô bé quyết định nhét bức thư vào trong hòm thư góp ý ở trước cửa cục tài chính, mục đích viết thư mượn tiền của Kỳ Đoá vì muốn cứu giúp một chú chó lang thang. Từ một góc độ nào đó, bức thư của Kỳ Đoá chính là bức thư đến từ thiên đường, đến từ lòng từ bi bác ái của Thượng Đế. Thế nhưng hòm thư góp ý của Cục Tài chính chưa bao giờ được mở. Kể từ khi nó được có mặt ở đó, Cục trưởng Cục Tài chính, vị lãnh đạo, đã lãi được cả một căn nhà nhờ bao nuôi một cô bồ nhí. Chính ông ta có lẽ cũng chẳng còn nhớ ra trước cửa cơ quan của mình có một hòm thư như vậy. Tại hầu hết các thành phố đều lắp đặt những hòm thư dành cho quần chúng. Ví như hòm thư chủ tịch huyện, hòm thư viện trưởng, hòm thư kỷ luật, hòm thư tố cáo, vân vân. Nhưng hòm thư này sau một thời gian đều bắt đầu hoen dỉ vì chúng chưa bao giờ được ai đụng tới. Trong những tháng ngày ngủ quên, trên mặt các hòm thư đã phủ một lớp bụi dày. Những hòm thư hoen dỉ đó dần dần trở thành vành tai thằng điếc, chỉ có tác dụng trang trí mà thôi. Mục đích xuất hiện của những hòm thư công cộng như thế này là để nhân rộng và công khai quyền lợi do ngôn luận của nhân dân. Thế nhưng sau khi treo chúng lên, chẳng ai có cơ quan chức năng nào thèm để mắt tới. Như thể sự xuất hiện của chúng chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Hòm thư tố cáo có lẽ cũng chỉ có hai mục đích. Một là để tự lừa người lừa mình. Hai là để chúng tự hoan dỉ. Tác dụng duy nhất của hòm thư chủ tịch huyện là để người ta nhìn vào đó mà thở dài. Khi chúng ta đi ngang qua đó ngày hôm qua, thấy nó nằm im lìm. Ngày hôm nay ta lại ngang qua nó, thấy chiếc hòm bắt đầu hoen dỉ. Ngày hôm sau, khi chợt nhìn thấy, chúng ta mới phát hiện hòm thư đó thực ra chưa từng được mở khóa. Lúc chuẩn bị rời khỏi trường học, Bao Triển bỗng nhớ ra điều gì quan trọng. Anh lôi tay Họa Long chạy một mạch quay lại lớp học. Trên bảng tin treo cuối lớp có treo những bài làm văn xuất sắc của học sinh, trong đó có một bài viết của Kỳ Đoá. Cha Kỳ Đoá từng nói với tổ chuyên án rằng con gái ông được cô giáo tuyên dương về bài viết xuất sắc. Kỳ Đoá trước đây vốn là một cô học trò vừa giỏi vừa ngoan, nhưng sau này vì lý do nào đó không ai rõ, thành tích học tập của cô bé ngày càng giảm sút, đời sống tâm lý cũng gặp nhiều vấn đề. Bao Triển đọc một lượt bài viết của Kỳ Đoá, cảm thấy rất ưu kinh ngạc. Anh chỉ vào bài văn viết về đoàn xiếc của Kỳ Đoá nói, hung thủ nằm trong chính bài văn này. Chương 5. Kẻ tạp chủng. Kỳ Đoá miêu tả lại cả quá trình hai cha con đi xem xiếc thú, từng câu từng chữ sống động như thật. Phần miêu tả vô cùng chi tiết và cuốn hút. Hình ảnh những chú khỉ đi khà kheo, chú voi to lớn vừa thổi kèn harmonica, chú gấu xám chơi bóng rổ tự hiện ra trước mắt. Kỳ Đoá cảm thấy vô cùng hưng phấn, vỗ đỏ cả tay suốt cả buổi biểu diễn. Ngồi cạnh cha con Kỳ Đoá trên hàng ghế khán giả có một người đàn ông mồm nhọn mặt xương, chính là Khuyển Nha. Những hành vi biến thái của hắn chỉ như một ngọn núi băng trên mặt nước biển. Phần khổng lồ chìm dưới mặt nước kia mới chính là thế giới nội tâm đầy ghê tởm, chứa đựng không biết bao nhiêu bí mật ghê người. Nếu lôi cả tảng băng ấy lên khỏi mặt nước, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy những cảnh tượng man dợ gấp bội. Thế giới nội tâm của hắn đã thủng 16 chỗ. Trong mỗi một lỗ hổng đó là một thế giới lạnh lẽo và đáng sợ. Trên chiếc xe xích lô của Khuyển Nha có một chiếc loa phóng thanh cũ, cả ngày phát đi phát lại một câu, ai đồng nát sắt vụn đi, ai bia lon nước ngọt giấy vụn đi. Khi xe đạp dòng qua những con ngõ lớn nhỏ giao mua phế liệu, hắn từng thấy mấy đứa trẻ X9 đang lột da một con chó còn sống chỉ để kiếm cảm giác phấn khích. Một đứa lột da, mấy đứa xung quanh giữ chân chó, một đứa con gái đứng bên cạnh cười thỏa mãn. Sau một hồi, chúng xòe những bàn tay vấy máu lấy điện thoại, rồi cùng nhìn vào ống kính thè lưỡi trợn mắt, giả làm những khuôn mặt quỷ mà thế giới thường nay vô cùng ưa chuộng. Nhìn cảnh tượng man dợ đó, trong lòng Khuyển Nha lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn dẫm phanh dừng xe lại gần chỗ đám thanh niên, châm một điếu thuốc lá hỏi, bán thịt chó không? Một đứa trong đám đó trả lời cộc lốc, không bán, lột da chơi thôi. Một đứa con gái ăn mặc sành điệu nói, đây là chó nhà người khác, bọn này giết chơi thôi. Đứa cầm đầu cả hội tuyên bố, mang đăng cả đống ảnh lại lên blog cho bọn cuồng chó tức chết. Khuyển Nha chỉ cười nhếch mép khiêu khích, giết chó nhà người khác thì ăn thua gì, tự tay giết chó nhà mình mới gọi là sung sướng. Con chó đầu tiên Khuyển Nha xuống tay sát hại chính là một con chó bẹt dê mà hắn tự tay nuôi suốt 3 năm trời. Trong sân ngôi nhà chất đầy đồ phế liệu, chú chó đáng thương chẳng hay biết rằng đời sống của mình sắp bị kết liễu, vẫn vẫy đuôi ngả ngớn dựa vào chân chủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu rồi liếm mấy cái ống quần. Khuyển Nha vứt đầu chú chó rồi quay người sang chiếc giỏ bên cạnh, rút ra một con dao thuôn dài và sắc nhọn. Hắn cúi xuống ôm đầu chú chó nhỏ vào lòng, rồi bất ngờ dùng dao găm một nhát vào cổ của chú chó, Chú chó kêu lên một tiếng thất thanh rồi lập tức vùng ra, chạy rúi rụi về phía đống hộp giấy. Khuyển Nha đưa tay vẫy vẫy gọi chú chó lại. Chú chó trung thành co rúm người nhưng vẫn chạy về, tiếp tục gục đầu vào chân chủ. Cơ thể chú chó run lên cầm cập. Khuyển Nha lại vuốt đầu chú chó như đang an ủi một đứa trẻ bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc, những yêu thương ấm áp kia lập tức biến mất. Con dao trong tay hắn lại một lần nữa đâm vào cổ chú chó. Lần này khi được gọi lại, chú chó đã không còn đứng vững, nó bò lê lết trở về dưới chân chủ. Cứ như thế thêm hai lần nữa, chú chó mới chết trên đường bò trở lại. Những vết máu của nó kéo thành một đường dài trên nền đất. Hắn châm một điếu thuốc, lấy dao lột da con chó, chặt thịt chó. Cuối cùng hắn dập điếu thuốc vào mắt của con chó. Khuyển Nha đặc biệt thích ăn thịt chó, đó là lý do hắn giết chó của mình và sau này còn đi trộm chó của người khác. Trong nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể xưởng dệt, hắn từng tóm một con mèo hoang để thay cho giấy vệ sinh. Trên lông của con mèo dính đầy chất thải hôi thối. Chỉ đến khi trời đổ một trận mưa lớn, những thú xú ế kia mới được gột sạch khi đi vệ sinh ở nhà mình. Có lúc hắn giải quyết xong lại có Whisky tới giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi lần chú chó liếm liếm trên người mình, hắn có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ. Chúng ta đã từng nghe tính xét ái tình, nghe đến yêu từ cái nhìn đầu tiên, thứ cảm giác tim đập rộn ràng ấy chắc chắn một đời người không thể nào có đến lần thứ hai. Đó chính là tình cảnh của Khuyển Nha dành cho Thiên Kim. Đời hắn chưa bao giờ thấy một con chó đẹp đến thế. Hôm đó, cục trưởng cục tài chính đưa Bồ Nhí đi mua sắm, vừa hay lúc Khuyển Nha đang mua phế liệu trong bãi đỗ xe. Hắn thấy người phụ nữ giàu có cột con chó cưng của mình bên cạnh xe rồi đi vào bên trong. Người phụ nữ đó xinh đẹp vô cùng, hương thơm bay đầy mê hoặc. Có lẽ cô ta xịt nước hoa khắp người, không chừa một chỗ nào. Khuyển Nha là kẻ rất tự ti, hắn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ ấy, đành đẩy xích lô đi ngang qua đôi tình nhân đang tình tứ. Cô nàng bốc nhìn hắn rồi sủa lên mấy tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn rồi không hiểu sao bước chân bỗng chậm lại, tim đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua một quãng đường dài. Người phụ nữ giàu có quay đầu lại dặn dò chó cưng: Thiên Kim ngoan, đứng đây chờ mẹ nhé, mẹ vào một lát rồi sẽ sang ngay. Cục trưởng cục tài chính vòng tay qua eo người phụ nữ của mình, đôi tình nhân dần dần khuất khỏi tầm mắt. Khuyển Nha bước nhanh một bước tới gần chiếc ô tô, cởi xích rồi ôm Thiên Kim lên xích lô. Hắn đạp thục mạng rời khỏi khu trung tâm mua sắm trở về nhà. Ngày hôm sau, Khuyển Nha ra phố mua thịt rượu, lại thêm một đôi nến đỏ, một chú hỉ lớn, một đôi gối cưới và một chiếc ga trải giường mới. Người chủ cửa hàng trẻ tuổi tò mò hỏi: Ái chà, chú cưới vợ cho con trai đấy hả? Khuyển Nha nhếch mép cười một tiếng ngại ngùng: À, tôi cưới vợ. Chủ cửa hàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Vợ chú xinh không? Khuyển Nha trả lời: Hề hề, cũng tương đối trắng trẻo, mỗi tội không được cao giáo lắm, nhưng được cái thơm tho. Có một chi tiết cần bổ sung thêm: trước kia hắn từng trộm một con chó Whisky, trước kia hắn từng đánh một quả bĩnh làm bung một chiếc bao cao su. Sau khi gặp được Thiên Kim, hắn đã xác định được thiên hướng giới tính của mình. Con người ai cũng có bản tính, có mới nới cũ. Khuyển Nha đã dần dần lạnh nhạt với chú chó Whisky, dồn hết tình cảm yêu thương cho Thiên Kim. Hắn dành cho cô nàng của mình cả một tuần trăng mật đúng nghĩa. Sau một tuần trăng mật, những ngọt ngào ngày đầu dần dần biến mất. Trong đầu hắn lại nảy ra ý tưởng biến thái hơn gấp bội. Hắn muốn trộm một bầy chó cái nuôi trong nhà, mong có được cảm giác của bậc đế vương giữa hậu cung muôn ngàn mỹ nữ. Mỗi khi dạo qua các con ngõ mua phố liệu, hắn nhìn ngắm những con chó đi lại ven đường bằng ánh mắt của hàng vua chúa chọn phi tần. Thế nhưng chẳng thấy con chó nào đẹp bằng nàng Pốc, cho nên những con chó trộm về hắn đều bán hoặc thịt ăn hết. Chỉ có nàng là nữ hoàng của lòng hắn. Một bà cụ đi ngang qua ngôi nhà thu mua phế liệu của Khuyển Nha, thấy hắn đang đóng đinh bốn chân một chú chó súng phản. Chú chó kêu đau đớn, dùng hết sức cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Bà cụ vốn là người tin Phật, thấy cảnh tượng oan nghiệt đó cũng chỉ biết chắp tay niệm Phật A Di Đà Phật rồi lắc đầu nói: Đúng là tạo nghiệp mà. Khuyển Nha thấy thế đành giải thích: Giết chó thì có khác gì giết gà vịt lợn đâu bà cụ. Bà cụ chỉ nói một câu trước khi bỏ đi: Rồi cậu sẽ gặp quả báo. Lời bà cụ chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm. Ngày Khuyển Nha trả giá cho những hành vi của mình đã đến. Nếu thời gian có thể quay trở lại, để những thứ hôi thối trên lông chú mèo quay trở về người Khuyển Nha, để những chiếc bao cao su quay lại hiệu thuốc, để chúng ta trở lại cái đêm xảy ra vụ án thì mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng. Hôm đó, một đoàn xiếc dựng rạp xiếc biểu diễn chính khu đất trống tại khu tập thể của xưởng dệt. Đoàn xiếc này thực ra chỉ có một nhóm tự phát đi biểu diễn khắp nơi để kiếm tiền. Khung rạp biểu diễn được lắp đặt ngay trên khu đất trống, xung quanh vây lại bằng vải bạt và các sợi dây thép mảnh. Khách đến xem chủ yếu là lũ trẻ và một số người vô công dỗi nghề khác. Khuyển Nha và Kỳ Đoá đều ngồi ngay trên hàng ghế khán giả. Đó cũng là lần gặp mặt duy nhất của hai người. Nhưng ở hai thế giới khác biệt, Khuyển Nha thích ngược đái chó, còn Kỳ Đoá yêu thương chúng. Nếu bỏ qua quy tắc tính toán khoảng cách của con người mà thay thế bằng thứ bình thường của thế giới tự nhiên, thì nhà Khuyển Nha và nhà Quỷ Đoá cách nhau một cánh rừng, còn bây giờ họ ngồi cách nhau đúng hai con mèo. Cảnh sát luôn nghi ngờ hung thủ có thể liên quan đến Kỳ Đoá, nhưng chân tướng sự việc khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ. Kỳ Đoá miêu tả rất kỹ lưỡng buổi xem diễn xiếc trong bài làm văn của mình. Bao Triển chỉ vào bài văn treo trên hàng tin nói: "Nếu không nhầm thì hung thủ ở trong chính bài văn này." Họa Long cũng gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại gọi cho Sở Trường Phùng, thông báo họ đã tìm ra hung thủ thật sự. Họa Long nói với Sở Trường Phùng: "Có lẽ chúng ta chuẩn bị một chiếc xe tải lớn để đi bắt hung thủ đấy." Sở Trường Phùng có vẻ khó hiểu hỏi: "Sao cơ? Hung thủ là một nhóm người, phải dùng đến cả xe tải ư?" Họa Long trả lời: "Chúng ta khổ sở cày ngày cày đêm như trên ngựa để điều tra, cuối cùng hung thủ lại chẳng phải là người." Sở Trường Phùng càng khó hiểu: "Chẳng lẽ là quỷ?" Họa Long nói: "Là một con voi." Trong bài làn văn của Kỳ Đoá miêu tả một đoạn chú voi thổi kèn harmonica, sau đó còn một thêm một câu quan trọng nữa. Chú voi ngậm một chiếc bút vẽ, vẽ hình một mặt cười đáng yêu, hình mặt cười bằng máu trên tường. Tại hiện trường vụ án, khiến cảnh sát lạc hướng điều tra, tất cả mọi người đều cho rằng hình mặt cười đó là lấy mất. Trên đùi có vết máu, có dấu hiệu xâm hại. Nhưng theo kết luận của cảnh sát thì đây là hoạt động do một chú tinh tinh gây ra. Tommy thông qua hệ thống mạng lấy được thông tin ghi hình của trạm thu phí đường bộ gần đó. Qua những thước phim có thể dễ dàng thấy được hướng đi của đoàn xiếc. Sau này cảnh sát tìm thấy trên ngà voi có một số vết máu của Khuyển Nha. Hình vẽ của chú voi cũng giống hệt hình mặt cười máu tại hiện trường. Chân tướng sự việc đã được làm sáng tỏ. Những người của đoàn làm xiếc không hề hay biết sự việc xảy ra. Họ cho biết buổi tối lúc xảy ra sự việc, có người định ăn trộm chú voi. Nhưng chú voi được huấn luyện nên tự tìm được đường trở về sau đó. Tổ chuyên án suy đoán, khi Khuyển Nha đi xem xiếc, có thể hắn đã động lòng tham vì những chiếc ngà voi giá trị liên thành mà hắn ta lại sở thích sưu tập và đeo các sản phẩm từ răng động vật. Vì vậy đêm đó hắn quay lại rạp xiếc định dắt trộm chú voi, cắt ngà giết thịt. Loài người từng làm rất nhiều việc tàn nhẫn đến cực độ đối với các loài vật. Chỉ vì hai chiếc ngà mà người ta ra tay sát hại một chú voi vô tội. Trên thế giới, mỗi năm có đến 4.000 chú voi bị giết trộm. Chỉ vì một bộ lông thú mà biết bao chú chồn, cáo bị giết hại. Vì nhu cầu chữa bệnh của bản thân, con người cầm tù những chú gấu đen, rồi hết tháng này qua tháng khác, rút dần mật gấu từ trong cơ thể vẫn đang sống đau đớn của chúng. Các thiết bị của đoàn xiếc vô cùng thô sơ, gần như không có tác dụng chống trộm. Có thể Khuyển Nha đã dùng thuốc lú để khống chế tạm thời chú voi lớn, để chú ta ngoan ngoãn đi theo mình. Hắn ta dắt chú voi mò mẫm trong đêm, đến đoạn đường có hai cây lớn thì thuốc mê hết tác dụng. Chú voi nổi giận, lấy vòi quấn chặt lấy Khuyển Nha. Không ít kẻ trộm chó từng bị chó cắn, lần này Khuyển Nha đi trộm voi, chú voi được huấn luyện, chỉ bằng một đòn phản kích đã lấy mạng hắn. Chú voi sức mạnh kinh người, dùng chiếc vòi có thể quật đổ cây lớn của mình, vặn cổ kẻ trộm, rồi lăng hắn lên rào chắn, vẽ một hình mặt cười theo đúng bài học, rồi chạy về với chủ. Đến khi trời sáng, đoàn làn xiết nhổ chạy rời đi nơi khác, chỉ để lại đống tro tàn nhỏ bị gió cuốn bay. Hình mặt cười mà Kỳ Đoá vẽ có lẽ do cô bé học được khi xem xiếc nên hai hình mới giống nhau đến thế. Nếu không có bài làm văn của Kỳ Đoá, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để phá vụ án này. Kỳ Đoá được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, mặc dù cô bé không nói ra nguyên nhân tự sát, nhưng cảnh sát tin rằng cô bé bị chính cha mình quấy rối. Buổi tối hôm Kỳ Đoá tự sát, ngoài trời sấm vang rền nhưng mưa vẫn không chút nổi. Cha Kỳ Đoá thức dậy đứng trước cửa phòng của con gái hồi lâu. Ông ta đứng giữa đêm tối, trong đầu đang dạo lên suy nghĩ hoang đường khiến ông ta thở gấp. Cha Kỳ Đoá bỏ ra phòng khách, ngồi xuống ghế hút một điếu thuốc, cố gắng nhấn chìm những bấn loạn trong đầu, nhưng cuối cùng ông ta vẫn quyết định đẩy cửa phòng của con gái bước vào. Một tiếng sét lớn xé toang bầu trời, khiến cô bé đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Kỳ Đoá đứng dậy, đóng cửa sổ rồi quay lại giường. Vừa nằm xuống kéo chăn lên, cô bé đã thấy cha mình đẩy cửa bước vào. Cảm giác kinh ngạc xen lẫn sợ hãi bỗng dâng lên. Cha Kỳ Đoá nói, con yêu, ngoài trời sấm chớp to quá, chắc sắp mưa lớn rồi, đừng sợ, có cha đây. Kỳ Đoá nói, cha, sao cha vẫn chưa ngủ? Cha Kỳ Đoá tiến lại, thò tay vào trong chăn vỗ về. Ban đêm đừng đạp chăn ra, mai lạnh bụng dễ bị đi ngoài đấy. Kỳ Đoá như chú nai ngây thơ bị uy hiếp, khẽ chùm người vào phía trong, giọng lý nhí, cha đừng. Cha Kỳ Đoá vẫn nói tiếp, để cha ôm con ngủ, hồi còn nhỏ con sợ sấm chớp lắm. Kỳ Đoá cự tuyệt, nhưng con không thích như thế này nữa. Cha Kỳ Đoá kéo chăn chui vào rồi lại ngồi dậy cởi đồ, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi, nói, con bé này có gì mà phải ngại, hồi nhỏ ngày nào cha chẳng nằm ôm con. Kỳ Đoá bắt đầu chuyển sang sợ hãi, nói, cha con không thích. Cha Kỳ Đoá vờ như không nghe thấy, vẫn nằm xuống rồi tìm một chủ đề nói chuyện với con gái cho đỡ sợ. Tiểu Đoá, con có bạn trai chưa? Con không được yêu sớm đâu đấy nhé. Đầu óc Kỳ Đoá chìm trong sợ hãi và nghi hoặc, không nghĩ ngợi được gì, cô bé lùi sát vào tường không lên tiếng. Cha Kỳ Đoá bỗng hỏi một câu, con còn trong trắng không thế? Kỳ Đoá trừng mắt nhìn cha mình, thấy ông ta thật xa lạ, rồi lý nhí đáp, con không yêu sớm. Cha Kỳ Đoá nói một cách vô liêm sỉ, không tin để xem nào. Kỳ Đoá cắn răng cắn lợi, cơ thể đơ cứng, không biết làm cách nào để thoát khỏi đó. Cha Kỳ Đoá đưa tay qua rồi không biết chạm phải gì, ông ta chỉ than một tiếng, con gái cha sắp lớn thật rồi. Kỳ Đoá giật mình kinh sợ, lật người lại cố gắng tránh khỏi tầm tay cha mình. Trong giây phút đó, trong đầu cô bé chỉ muốn chết. Cha Kỳ Đoá vẫn không chịu dừng lại, cô bé chỉ còn cách vừa đẩy tay ông ra vừa thút thít van xin, con xin cha đừng làm thế. Cha Kỳ Đoá nói, nếu trời mưa to chắc phải cả đêm mới tạnh, cha chỉ thơm một cái rồi đi ngủ chứ có gì đâu. Chưa nói hết câu, cha Kỳ Đoá thở mạnh một cái rồi ôm cô bé vào lòng. Kỳ Đoá giật mình sợ hãi, đẩy ra rồi hét lên một tiếng, không, rồi vùng chạy ra khỏi nhà. Sau khi Kỳ Đoá ra viện, tổ chuyên án và sở trưởng Phùng đến nhà thăm cô bé. Họa Long giúp Kỳ Đoá sửa lại chốt khóa cửa phòng mình. Trước mặt của cha Kỳ Đoá, Họa Long nện từng nhát búa uy lực vào khung cửa như một lời cảnh báo. Họa Long nói, sau này cửa hỏng, cháu có thể đến nhờ sở trưởng Phùng giúp đỡ. Sở trưởng Phùng cúi đầu nói với Kỳ Đoá, sau này có vấn đề gì, cháu có thể đến tìm chú bất cứ lúc nào. Kỳ Đoá gật đầu, rồi quay sang nhìn cha mình. Cha Kỳ Đoá quay sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt mọi người. Giáo sư Lương nói với Kỳ Đoá, cháu có thư này, mấy hôm cháu nằm viện, các chú lấy từ trường về giúp cháu đấy. Kỳ Đoá vui mừng nhận lấy bức thư, rồi chạy một mạch về phòng, mở phong bì ra rồi hét lên sung sướng. Cô bé từng viết gửi cho người lạ này đã mang bức thư nhét vào hòm thư không bao giờ mở tới, giờ này mới nhận được thư phản hồi. Kỳ Đoá có một bí mật nhỏ, cô bé giấu mọi người nuôi một chú chó lang thang. Cô bé tìm thấy chú ta trên đường đi học về, chú chó nhỏ cứ thế chạy theo Kỳ Đoá, đuổi mãi cũng không chịu đi. Chú chó nhỏ chạy tới trước mặt Kỳ Đoá, ngồi xuống chặn đường đi, ánh mắt long lanh đáng thương vô cùng. Kỳ Đoá không cầm được lòng, bế chú chó lên nói, cún con, em không có nhà hả? Thế chị đưa em về nhà chị nhé. Cha Kỳ Đoá không cho phép cô bé nuôi chó. Cô bé đành giấu con cún trong một căn nhà nhỏ ở gần đường tàu, vốn là nơi trước đây người ta để máy biến áp, nhưng nay đã bỏ hoang. Đoá đặt tên cho chú chó, rồi hàng ngày đến thăm và mang đồ ăn cho chú chó hai lần khi đi học và tan trường. Mỗi cuối tuần, Kỳ Đoá lại đưa chú chó ra gần đường tàu nô nghịch, rồi lại chạy sang rừng, phủ đầy lá khô chạy nhảy. Tiền tiêu vặt của Kỳ Đoá rất ít, vì thế cô bé ngốc nghếch này mới nghĩ đến chuyện viết thư cho ai đó giàu có để mượn tiền. Cô bé luôn tin trên đời vẫn có người tốt. Hỡi cô bé đáng yêu, mong em mãi giữ được trái tim trong sáng và nhân ái ấy. Trước khi tự sát, Kỳ Đoá ôm chú cún vào lòng nói, chị không có bạn bè, Tommy ạ, em là người bạn duy nhất của chị. Chị không có tiền, em cứ đi đi, đi tìm một người chủ tốt, vì chị chẳng muốn sống nữa, hay chị cũng chẳng muốn kể nữa, chúng ta phải vĩnh biệt ở đây rồi. Em sẽ nhớ chị đúng không? Chú chó nhỏ chẳng hiểu thế nào là tự sát. Chú ta cũng không bỏ đi tìm chủ mới. Trong mấy ngày Kỳ Đoá làm viện, chú chó đáng thương không có gì vào bụng,